Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Show. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 9, chương thứ 41, Em Gái. Cậu Nại Hà. Nghe thấy cái tên này, tôi có chút tò mò. Chẳng lẽ cậu Nại Hà không giống như trong truyền thuyết thần quỷ nói, là cây cầu nằm ở dưới địa phủ sao? Tương truyền, linh hồn của con người sau khi tiến vào trong địa phủ đều phải trải qua thẩm vấn của thập điện diên vương, sau đó mang theo thành tích khuyết điểm thị phi cả một đời người bước qua cầu Nại Hà, kế đó chuyển thế đầu thai. Trần Thiên Sinh có nói, cầu Đại Hà chỉ cho linh hồn đi qua, người dương không thể đi qua. Ông ấy đặt sợi chỉ đỏ vào trong tiền đồng này, tác dụng tương đương như là cầu Đại Hà. Nghe đến đó, tôi cũng ngờ ngợ hiểu ra. Giống như lúc ở trong sân nhà Vương Nhị Cầu, hồn của tôi tuy rằng đã bị dẫn đi, nhưng mà cơ thể vẫn đứng im tại chỗ. Đây là tác dụng của cầu Đại Hà. Không ngờ chỉ đơn giản là một sợi chỉ cùng với 8 đồng tiền còn có tác dụng lớn như vậy. Trong lòng nghĩ, nếu sau này gặp phải chuyện tương tự, tôi cũng có thể dùng để mà ra oai. Trần Thiên Sinh hình như đã nhìn thấu tâm tư của tôi, cười lạnh một tiếng. Thằng bé này, không phải cảm thấy cầu Nại Hà rất đơn giản đây chứ? Tôi đáp lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Thiên Sinh nói. Đúng cây rắm, mỗi một cây cầu Nại Hà đều dành cho người không giống nhau, địa điểm cũng không giống nhau, thời gian lại càng không giống nhau, thậm chí còn liên quan đến thời tiết, độ dài ngắn của chỉ đỏ, mặt trái mặt phải của tiền đồng, biến hóa khôn lường. Người khác nhau sẽ có cầu Nại Hà khác nhau. Cháu nghĩ là chuyện rất đơn giản ư? Nghe Trần Tiên Sinh nói như vậy, tôi thử lợi dụng sự hiểu biết về toán học để suy luận một chút cầu Nại Hà sẽ có bao nhiêu khả năng. Nếu bài trừ hết toàn bộ nhân tố ảnh hưởng, chỉ tính riêng hai mặt trái phải của tiền đồng, cộng với ngoài tròn trong vuông của 8 đồng tiền đối ứng với 8 phương vị của bát quái. Như vậy, mỗi một đồng tiền có thể thay đổi 16 lần. Cho nên, khi 8 đồng tiền này kết hợp với nhau, khả năng này sẽ có thể là 8 của 16 phương hướng. Còn về số cụ thể là bao nhiêu, nếu không dùng máy tính, tôi nhất định tính không ra. Đừng quên, đây mới chỉ là thay đổi của tiền đồng. Cho nên Trần Tiên Sinh nói cái câu, cầu Nại Hà thay đổi khôn lường, cũng không sai. Mà trong khoảng thời gian ngắn tìm được một cây cầu phù hợp với người đương sự, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên, lúc ấy Trần Tiên Sinh nói, ông ấy chỉ có thể ngăn cản lại tôi. Không thể ngăn cản được linh hồn, chỉ có thể ngăn cản được thể xác. Là bởi vì ông ấy già rồi, câu này thực ra không đúng. Xem ra, tôi đã xem thường cầu Nại Hà. Nếu không có câu vè bí kíp của thợ giày bọn họ, tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không học xong cái cầu Nại Hà. Muốn ra oai, cũng bị người ta chửi là đồ điên. Cũng bởi vậy, tôi mới bắt đầu cảm thấy muốn làm một thợ nhân thật đúng không phải là một việc đơn giản. Cũng không phải vì tôi là một sinh viên mà tôi sẽ học nhanh hơn người khác. Trên con đường này đúng là không có đường tắt. Một người chơi game hoa quả nổi giận Planet Zombie đã bật hack như tôi, thật vinh hạnh khi không đi trên con đường này. Tôi và Trần Tiên Sinh về đến nhà đã hơn 8 giờ. Bố mẹ tôi vẫn ngồi trong sân tách hạt ngô. Thấy chúng tôi trở về, mẹ tôi vội vàng đứng dậy hỏi Trần Tiên Sinh có muốn ăn chút gì nữa không? Trong nhà đang còn mì. Trần Thiên Sinh nói, không cần nấu gì đâu. Đồ ăn lúc tối còn chưa tiêu hóa hết, sao còn nhét thêm thứ khác được? Nói xong, Trần Thiên Sinh tự đi lấy một cái ghế, ngồi ở trong sân giúp tách ngô. Mẹ tôi nhìn thấy vậy, liền nói tôi không hiểu chuyện, ghế cũng không biết lấy cho Trần Thiên Sinh ngồi. Đối với lời mắng mỏ của mẹ, Tôi thường thì cúi đầu nhận tội, chưa bao giờ phản bác. Đợi tới khi mẹ tôi mắng xong, tôi mới cười hì hì, tự đi lấy một cái ghế, bắt đầu ngồi tách hạt ngô. Bốn người ngồi ở trong sân nhà không quá tối, vừa tán dóc chuyện nhà, lại vừa tách hạt ngô. Không biết vô tình hay hữu ý, Trần Tiên Sinh nói mãi, cuối cùng thì lại chuyển đề tài sang Vương Nhị Cầu. Ông ấy hỏi bố tôi. Chú em, tên thanh niên độc thân Vương Nhị Cầu trước giờ đều chỉ cô độc một mình như vậy sao? Cả đời bố tôi chỉ sống trong thôn, chuyện gì trong thôn cũng biết rõ. Nghe Trần Tiên Sinh hỏi vậy, bố tôi liền đáp. À, cũng không hẳn. Ngày xưa trong nhà cậu ta còn có vài người nữa. Về sau không phải có chiến tranh đó sao? Cha cậu ta chết. Không bao lâu sau, mẹ cũng chết. Chỉ còn lại một mình cậu ta và một đứa em gái. Tôi nghe đến đây thì có chút giật mình hỏi bố. Vương Nhị Cầu có em gái ư? Sao con không biết? Bố tôi tức giận nói. Lúc em gái cậu ta chết, con còn chưa sinh ra. Nếu còn biết, thì có mà gặp quỷ. Trần Tiên Sinh hỏi lại. Em gái cậu ta vì sao lại chết? Bố tôi nghe đến đó, nhìn xung quanh, hình như là sợ bị người khác nghe thấy. Xác định xung quanh không có ai đứng nghe lén, mới nhỏ giọng nói với Trần Tiên Sinh. Nghe nói chết khá kỳ dị. Hình như em gái cậu ta đang tắm trong bồn thì bị chết ngạt ở trong đó. Anh nghĩ xem, trong bồn tắm thì được bao nhiêu nước, vậy mà còn khiến cho người ta chết ngạt. Bồn tắm ở bên chỗ chúng tôi không giống với bồn tắm hiện đại bán ở trên thị trường. Toàn bộ đều làm bằng gỗ, vừa nặng vừa dày, nhưng đúng là không sâu, chỉ sâu như chậu rửa mặt bình thường, chẳng qua là lớn hơn chậu rửa mặt vài lần mà thôi. Bồn tắm quả thật không sâu, nhưng mà người chết đuối trong bồn tắm. Trên mạng cũng có thể tìm thấy những tin tức như thế. Ví dụ như lúc trước, ở trên mạng có bài báo đưa tin một cậu bé gần 2 tuổi chết đuối trong bồn tắm. Nhưng cả đời bố tôi sống ở trong thôn, đừng nói là máy tính, cho dù là điện thoại cũng không có để dùng. Cho nên, đối với những hiện tượng khó giải thích, ông ấy đều giải thích theo cách mê tín. Nhưng cũng không thể trách ông ấy mê tín dị đoan. Dù sao thì hoàn cảnh sống của lớp người đi trước bọn họ cũng khác với chúng ta hiện tại. Tôi cười với bố, người chết đuối trong bồn tắm không hiếm lạ, còn lấy vài ví dụ trên mạng để kể cho ông ấy nghe. Nhưng bố tôi lại nói, nếu em gái cậu ta là đứa trẻ 2 tuổi bị chết đuối thì không có gì đáng nói. Nhưng lúc em gái cậu ta chết đã 8 tuổi rồi, mà cả người em gái cậu ta lại ở bên ngoài bồn tắm, chỉ có mỗi cái đầu là chìm trong bồn thôi. Con nói xem, có bất thường không? Nghe bố tôi nói vậy, quả thật là có chút bất thường. Tôi thử suy nghĩ một chút cảnh tượng. Nếu toàn bộ cơ thể ở bên ngoài bồn tắm, chỉ có đầu ở bên trong, vậy thì một khi đuối nước, hai tay chẳng phải có thể chống đẩy lên cạnh bồn rồi đứng dậy hay sao? Nếu như thế mà còn chết đuối, vậy thì chỉ có một khả năng, em gái hắn bị người ta ấn đầu xuống. Đây không phải là bất thường, mà đây là mưu sát. Tôi vừa định nói suy nghĩ của mình, lại bị Trần Tiên Sinh trừng mắt nhìn, sau đó khẽ lắc đầu. Rõ ràng là ông ấy cũng đã nghĩ tới điểm này, nhưng hình như vẫn còn lo lắng chuyện khác, nên không cho tôi nói ra. Trần Tiên Sinh nói với bố tôi. Đúng là có chút quái dị. Bố tôi nói. Lúc ấy, chuyện này tùm lum tùm la khắp cả thôn. Nếu khi đó có Trần Tiên Sinh đến đây, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như thế. Tôi trước này đúng là không nhìn được ra. Hóa ra bố mình cũng có kỹ năng vỗ vỗ mông ngựa như vậy. Vỗ mông ngựa ở đây có nghĩa là nịnh nọt, tâng bốc người khác. Quả nhiên, Trần Tiên Sinh nghe xong thì xua tay cười nói. Đó toàn là mấy trò bịp thôi. Chú em đánh giá tôi cao quá rồi. Mà sau đó thì sao? Em gái hắn được xử lý thế nào? Bố tôi nói. Còn có thể thế nào nữa? Lúc ấy ở trong nhà, chỉ có cậu ta với em gái. Lúc ấy cậu ta còn chưa được 9 tuổi. Cuối cùng, người trong thôn cùng góp tiền rồi mời thầy cúng về. Làm lễ cúng bái xong xuôi, liền đem đi chôn cất. Trần Tiên Sinh hỏi lại. Gõ mấy ngày? Ở quê chúng tôi, làm lễ thì cần phải khua chiêng gõ trống, cho nên nói gõ mấy ngày, ý là chỉ làm lễ cúng mấy ngày đó. Bố tôi nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu nói là không nhớ. Trần Tiên Sinh lại hỏi. Hạ táng lúc nào? Bố tôi nói. Là ngày hôm nào cũng quên rồi. Nhưng mà tôi còn nhớ hôm ấy là 12 giờ đêm. Sống đến bây giờ, chưa thấy qua ai lại hạ táng vào cái giờ đó. Trần Tiên Sinh gật đầu nói. Cho nên từ khi ấy trở đi, Vương Nhị Cầu mới đổ đốn, biến thành quỷ rượu như bây giờ. Nhưng khi bố tôi nghe thấy vậy, lại lắc đầu phản đối. Ấy, lúc trước Vương Nhị Cầu không như vậy. Ngày xưa cậu ta là người tốt, chỉ là không biết vì sao đột nhiên lại biến thành một con ma rượu như vậy. Có người nói là bị quỷ mê. Đáng tiếc quá. Tôi và Trần Tiên Sinh đều hết sức kinh ngạc với câu nói của bố tôi. Không ngờ Vương Nhị Cầu còn từng là một người tốt. Mà càng khiến cho tôi khiếp sợ hơn chính là mẹ tôi đột nhiên lại chăn miệng. Em còn nhớ cái ngày em gái cậu ta được chôn cất. Vân Phàm, anh quên rồi sao? Hôm đó em lâm bồn, cũng là ngày sinh nhật của Tiểu Dương nhà chúng ta. Vân Phàm là tên của bố tôi. Không ngờ Trần Thiên Sinh vừa nghe thấy vậy, mông cũng ngồi không vững, trực tiếp ngã xuống từ trên ghế, miệng há hốc, sắc mặt hoảng sợ nhìn tôi, không biết ông bị làm sao. Chương thứ 42, người bị lãng quên. Nhìn thấy Trần Tiên Sinh bị ngã, bố tôi chạy nhanh đến đỡ dậy, còn quan tâm hỏi ông ấy có sao không. Trần Tiên Sinh phủi phủi mông đứng lên, ý vị thâm thường nhìn tôi một cái, sau đó trả lời bố mẹ tôi qua loa, liền đi về phòng. Mẹ tôi bắt đầu cằn nhằn bố tôi, nói ông ấy phải sửa lại ghế trong nhà. Mẹ tôi cho rằng Trần Tiên Sinh bị ngã là do ghế có vấn đề. Nhưng tôi biết, ông ấy là nghe xong câu nói của mẹ mới sợ tới mức ngã dập mông. Nhưng chỉ là sinh nhật của tôi mà thôi, đến mức dọa cho ông ấy ngã lăn xuống đất vậy sao? Một lúc sau, sắc trời không còn sớm, tôi cũng về phòng chuẩn bị đi ngủ. Vào phòng, tôi phát hiện ra Trần Tiên Sinh vẫn chưa ngủ, mà ngồi ở trên giường. Hình như đang chờ tôi. Tôi chốt cửa lại, Trần Tiên Sinh chỉ chiếc ghế dựa ở một bên, ý bảo tôi ngồi xuống. Ông ấy còn có chuyện muốn nói với tôi. Mà vừa đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn hỏi ông ấy. Chờ tới khi tôi ngồi xuống, Trần Tiên Sinh vào thẳng vấn đề. Cháu cũng phát hiện ra cái chết của em gái hắn, có điều bất thường đúng không? Tôi gật đầu, nói suy nghĩ lúc trước của mình ra. Trần Tiên Sinh gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Nhưng sau đó ông ấy lại hỏi tôi. Cháu có từng nghĩ, nếu hung thủ không phải là con người thì sao? Tôi bỗng dưng kinh ngạc, đúng là chưa nghĩ đến vấn đề này. Dựa theo giới hạn nhận thức của tôi chỉ nghĩ khả năng là hành vi của con người. Nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, hoàn toàn có khả năng là những thứ không sạch sẽ làm ra. Chỉ là điểm này tôi không nghĩ tới. Tôi hỏi Trần Thiên Sinh, ý ông là ma quỷ giết người? Trần Thiên Sinh gật đầu, nói ra bốn chữ. tìm kẻ chết thay. Cái này tôi biết, từng thấy qua trong vài bộ phim truyền hình, nói đó là người đã chết, nhưng hắn không cam lòng, muốn tìm một người chết thay hắn. Vì thế, hắn đi khắp nơi hại người. Nhưng vì sao chỉ tìm đến một mình cô bé đó? Tôi nói ra nghi hoặc của mình cho Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh thoáng nhìn qua bên ngoài cửa sổ, mà phương hướng là ngôi mộ của ông nội tôi. Trần Tiên Sinh nói, cháu bé, nói khó nghe một chút, cái chết của em gái Vương Nhị Cầu, tôi cảm thấy rất có khả năng có liên quan đến ông nội cháu. Bởi vì tôi cứ có cảm giác tất cả những chuyện này đều là do ông nội cháu sắp đặt. Trần Tiên Sinh nói như vậy khiến cho tôi có chút không biết làm thế nào, không biết nên trả lời như thế nào đây. Trần Tiên Sinh lại nói tiếp, chẳng lẽ cháu không phát hiện từ lúc ông nội cháu hạ táng liên tục xảy ra chuyện? Đầu tiên là ông nội cháu bò ra khỏi mộ, sau đó là vạn chuột vái mộ, rồi thợ xây trần vô duyên vô cớ mà chết. Tiếp nữa là ngũ thể đầu địa, Vương Nhị Cầu bị nhập, người gù lưng, hai ông bà già mãi không chết nhà Vương Đường Nguyên. Kế tiếp là cầu đàn, nhưng mà cầu đàn chỉ là góc vui. Những chuyện này hình như đều có liên hệ với một người, mà người này chính là ông nội cháu Lạc Triều Đình. Tôi vô cùng đồng ý, tuy rằng không thể tin ông nội tôi lại có tâm kế sắp đặt cho tất cả mọi chuyện, nhưng tôi đồng ý quan điểm của Trần Tiên Sinh, bởi vì những gì ông ấy nói giống với những gì trong lòng tôi suy nghĩ. Trần Tiên Sinh lại lắc đầu nói, nhìn ở bên ngoài thì là như vậy, nhưng mà chúng ta đều lãng quên một người. Tôi cả kinh thầm nghĩ, còn có ai bị chúng tôi lãng quên? Trong đầu lại xoay chuyển một lần nữa, phát hiện hình như không bỏ sót một ai. Trần Tiên Sinh nhìn tôi chằm chằm nói, trong này vẫn còn một người, đó là bà nội cháu. Lòng tôi lộp bộp một tiếng, hoàn toàn không ngờ Trần Tiên Sinh lại nhắc đến bà nội tôi. Vì sao ông ấy lại liên hệ chuyện này với người bà nội? Trần Tiên Sinh không hề để ý biểu cảm khiếp sợ của tôi, mà tiếp tục nói, từ lúc tôi bắt đầu đến nhà cháu, tôi cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ được ra chỗ nào. Mãi cho tới lúc vừa rồi tán gẫu chuyện nhà với bố mẹ cháu, tôi mới biết chỗ nào không đúng. Cháu có bố mẹ, cậu Đán có bố mẹ, anh em Vương Nhị Cầu cũng có bố mẹ. Mặc dù bố mẹ cậu ta đã chết, nhưng anh em cậu ta vẫn có bố mẹ. Nhưng từ khi tôi bước vào nhà cháu, tôi chưa từng nghe thấy bất kỳ ai nhắc tới bà nội cháu. Sau đó, tôi hồi tưởng lại một chút lúc học chung với bác hai cháu. Khi đó hình như ông ấy cũng không nhắc tới mẹ mình. Lúc ấy tôi đã nghĩ, liệu có phải bởi vì bà nội cháu qua đời sớm, cho nên mọi người mới làm lơ đi người này hay không? Lúc nói đến đây, Trần Tiên Sinh lắc đầu, phủ định ý nghĩ của chính mình, sau đó tiếp tục nói, nhưng sự tình không phải như vậy. Bởi vì nếu bà ấy qua đời từ sớm, vậy thì ít nhất người nhà cháu không nhiều thì ít cũng phải ngẫu nhiên mà nhắc đến, hoặc là lúc ông nội cháu qua đời sẽ dâng hương dặn dò bà nội cháu phải chăm sóc ông Đình thật tốt này nọ. Những chuyện này tôi đến đây lâu như vậy vẫn chưa từng nhìn thấy, cứ giống như là cố tình lãng quên đi bà nội cháu vậy. Nghe Trần Tiên Sinh nói xong, tôi đã kinh hãi tột cùng. Không ngờ một người ngoài đến nhà tôi còn chưa được một tuần lại chú ý tới bà nội tôi. Mà tôi sinh sống ở đây lâu năm như vậy lại không để ý đến vấn đề này. Nếu không phải tìm thấy tấm ảnh kia ở trong chiếc thùng gỗ đặt trong tường, thì có lẽ tôi sẽ không nghĩ tới bà nội tôi trước đây. Trong lòng không hiểu vì sao bỗng cảm thấy áy náy và tự trách. Tôi nói lời giải thích của bác cả cho Trần Tiên Sinh nghe. Trần Tiên Sinh cũng có vẻ không tin. Thủ đoạn của ông nội cháu, cháu vẫn chưa biết sao. Đừng nói là lên trên phố mất 3 ngày đi bộ, mà cho dù là 300 ngày, đối với ông nội cháu mà nói, cũng không phải là việc khó. Thi thể của Lưu Quả Phụ không phải là một minh chứng rất rõ ràng đó sao? Tôi hiểu ý của Trần Tiên Sinh. Ý của ông ấy là nếu ông nội tôi có thể bảo quản thi thể của Lưu Quả Phụ không hư hỏng trong một năm, vậy thì cũng có thể bảo quản được thi thể của bà nội tôi. Cho nên, lộ trình 3 ngày lên phố, đối với ông nội mà nói, căn bản không phải là chuyện khó khăn. Trần Tiên Sinh lại nói, còn bác cả của cháu nói, thi thể của bà nội cháu bị hỏa táng thì lại càng vớ vẩn. Bởi vì đối với thợ nhân chúng tôi mà nói, không đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không hỏa táng. Huống hồ tiền bối như tầng lớp ông nội cháu, tư tưởng của bọn họ lại càng cố chấp bảo thủ. Nếu như bảo ông ấy đồng ý hỏa táng, không bằng giết chết ông ấy luôn. Nghe đến đó, tôi không nén được sự tò mò. Trần Tiên Sinh, ông phân tích nhiều như vậy, cháu thừa nhận là có đạo lý nhất định. Nhưng những chuyện này xảy ra thì có liên quan gì tới bà nội cháu? Trần Tiên Sinh nhìn tôi nói, cháu bé, chẳng lẽ cháu không nghĩ tới nguyên nhân ông nội cháu sắp đặt hàng loạt cái sự kiện này là gì ư? Tôi lắc đầu nói không biết. Trần Tiên Sinh nói, lúc trước tôi cứ nghĩ ông nội cháu muốn chôn ở vị trí đó là vì trộm vận thế của vị bên dưới. Hiện tại xem ra, sợ là không đơn giản như vậy. Lúc trước, không phải là ông nói đây là đổi trắng thay đen hay sao? Chẳng lẽ hiện tại cũng không phải? Đúng là đổi trắng thay đen, không sai. Nhưng mà ông ấy dùng đổi trắng thay đen vì mục đích khác. Tôi không rõ, nhưng mà tôi đoán rất có khả năng có liên quan với bà nội cháu. Ý của ông là ông nội cháu sắp đặt tất cả chuyện này đều là vì bà nội cháu ư? Trần Tiên Sinh gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, miệng há ra rồi lại ngậm lại, như kiểu đang do dự muốn nói rồi lại thôi. Trần Tiên Sinh, ông có gì thì ông cứ nói thẳng ra đi ạ. Trần Tiên Sinh thở dài một tiếng. Sợ là không chỉ vì mỗi bà cháu. Là sao? Trần Tiên Sinh nhìn về phương hướng ngôi mộ của ông nội, sau đó cau mày nói. Tôi cũng không biết có nên nói với cháu hay không. Nhưng có một câu cháu nhất định phải nhớ kỹ, tránh xa thợ dày một chút, càng xa càng tốt. Có bao nhiêu, tránh xa bấy nhiêu. Tránh xa thợ dày một chút, lại là những lời nói này. Đây đã là lần thứ 3 tôi nghe thấy câu nói này. Đầu tiên là Vương Nhị Cầu tỉnh lại rồi nói, lần thứ 2 là ông bác người giấy, lần thứ 3 không ngờ lại là Trần Thiên Sinh. Thân là thợ giày mà lại nói với tôi. Nhưng lời này rốt cuộc có ý gì? Tôi vì sao phải tránh xa thợ giày một chút? Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, vì sao ạ? Trần Tiên Sinh lại thở dài một tiếng. Cháu không cần biết vì sao, chỉ cần nhớ kỹ những lời tôi nói là được rồi. Chính vào lúc tôi đang chuẩn bị truy hỏi Trần Tiên Sinh, thì Trần Tiên Sinh lại xua tay nói. Chớ có hỏi cái gì nữa. Ngày mai, cháu lên Trùng Khánh mời Trương Mù đến đây. Sau đó, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Nước trong thôn các cháu đã quá sâu rồi. Chương thứ 43, cuốn nhật ký. Đây đã là lần thứ hai Trần Thiên Sinh kêu tôi rời khỏi thôn và đừng bao giờ trở lại nữa. Tôi không biết ông ấy đang lo lắng vì cái gì, vì sao lại còn cố chấp đuổi tôi ra khỏi thôn như thế. Nhưng tôi quyết định tạm thời đi lên Trùng Khánh tìm Trương Bổ trước rồi mới nói sau. Dù sao thì ngũ thể đầu địa trên người Bác Cả vẫn đang còn, giống như một cái dằm trong tim, nếu không rút ra được rất khó chịu. Cho nên tôi đồng ý lời đề nghị của Trần Tiên Sinh. Sau đó ông ấy viết cho tôi một cái địa chỉ, nói tôi tìm theo địa chỉ này là có thể tìm được Trương Mù. Tôi cất tờ giấy đi, sau đó đi ra ngoài sân, nói một tiếng với bố mẹ đang ngồi tách hạt ngô, nói ngày mai tôi về trường. Bố mẹ nghe thấy tôi nói vậy, dừng động tác trên tay lại. Bố tôi nói, được, học giỏi, tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Đừng có học theo bố con, cả đời chỉ biết làm lao động chân tay. Mẹ tôi không nói gì mà đi vào trong bếp, cả đêm chuẩn bị đồ ăn trên đường cho tôi đi. Tôi biết bà ấy không nỡ để đứa con duy nhất xa nhà, nhưng vì tiền đồ của con mình, bà ấy không thể không nhịn đau, đích thân tiễn con mình ra khỏi cửa. Cho nên, việc duy nhất bà ấy có thể làm là thức suốt đêm nấu một ít đồ ăn cho tôi lên đường. Di động đã hết pin, tự động tắt nguồn được mấy ngày. Trong nhà vẫn không dùng điện. Tôi cũng ngại, chỉ vì một chiếc di động mà kéo điện về nhà. Hoàn cảnh của gia đình vốn đã nghèo, bố mẹ lại là người biết tiết kiệm, vì một chiếc di động hoàn toàn không cần thiết. Huống hồ, bố mẹ đều bên cạnh, có di động cũng không dùng đến. Lại nói, tín hiệu trong thôn tôi chỉ có thể dùng từ trèo lên núi cao để mà hình dung. Không trèo lên đỉnh núi, bạn đừng mong tìm được tín hiệu. Bố gọi tôi sang một bên, nhét vào tay tôi 200 tệ. Nói một mình tôi sống ở bên ngoài, đừng có tiết kiệm quá mức, làm khổ bản thân. Tôi nhanh chóng trả lại. Con đi làm, con ở trường rồi con đi làm gia sư, có tiền tiêu vặt, không cần cho con tiền đâu. Tang sự của ông nội nhất định tốn không ít tiền rồi, tiền này bố mẹ giữ lại tiêu đi ạ. Đến đây, vẫn phải giới thiệu một chút về tình hình của tôi ở trường học. Tiền học đại học là khoản tôi tự vay, hoàn cảnh gia đình căn bản không cho phép. Nhưng hiện tại, nhà nước đã có chính sách có thể cho vay một khoản tiền miễn lãi. Đương nhiên, cũng không phải là miễn toàn bộ, chỉ miễn 2 năm. Lúc ở trường, tôi ngoài giờ lên lớp thì thời gian còn lại đều đi làm gia sư để kiếm thêm thu nhập. Hơn nữa, học kỳ nào cũng nhận được học bổng của trường. Ngoài trả được khoản vay ra thì vẫn thừa ra một ít để tiêu. Chiếc điện thoại di động này cũng là do tôi mua bằng tiền đi dạy gia sư của tôi. Thu nhập trong nhà, ngoài dựa vào lương thực hoa màu, không còn có chỗ nào khác. Muốn đổi thành tiền, nhất định phải khiêng bao lớn bao nhỏ ngô rồi gạo, rồi mang lên thị trấn mà đem bán. Người vất vả chưa nói, còn không đổi được bao nhiêu tiền. Bố tôi cứ ấn vào trong tay tôi kiên quyết không lấy. Thấy không lay chuyển được tôi, bố cũng không ép nữa, mà nói một câu. Con trai tôi lớn rồi, có tiền đồ rồi đây. Lúc nói những lời này, tôi thấy bố tôi vui mừng ra mặt, nhưng lại có chút ỉu xìu. Tôi biết, thực ra ông ấy cũng đang cảm thán bản thân già, mà vẫn chưa có tài cán gì. Nhìn thấy bố tôi như vậy, tôi nghĩ, tương lai nhất định phải trở thành một người nổi bật, như vậy mới có thể làm rạng danh cho tổ tông. Dặn dò xong vài chuyện, tôi lại đi sang nhà bà bác ở bên sát vách, vẫn giống như lúc trước, trèo tường. Bác Cả thấy tôi vẫn đang còn dùng cách lúc nhỏ để đi, thì cười khoái chí. Đều đã sắp làm chồng con gái nhà người ta rồi, vẫn không biết gì. Tôi cười đáp. Tết sang năm, con sẽ dẫn một cô cháu dâu Trùng Khánh về đây ra mắt bác. Bác Cả nói. Thế thì hay quá. Đến lúc đó, bác với bố cháu sẽ tổ chức cho cháu một đám cưới linh đình náo nhiệt. Tôi đáp lại là được. Sau đó tôi nói với bác cả chuyện ngày mai về trùng khánh. Bác cả nói: "Tốt lắm, học hành chăm chỉ, sau này tìm một công việc trong thành phố, tìm một cô vợ thành phố chung sống qua ngày. Tốt hơn nhiều so với cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Mà cho dù con tìm được một cô vợ trùng khánh, con bé cũng không muốn cùng con về đây sinh sống. Con học nhiều, người ta dạy mấy đạo lý này không đây?" Tôi cười đáp: "Dạ, có dạy đạo lý này ạ." Bác cả lại nói: "Còn đợi chút, bác có một thứ đồ muốn đưa cho con đây." Bác cả nói xong, liền xoay người đi vào trong nhà. Không lâu sau, trong tay cầm một cái túi vải đi ra. "Đây, đây là đồ bà nội con để lại khi còn sống. Hình như là một cuốn sổ. Bác không biết chữ, không biết bên trong viết cái gì. Con cầm đi. Về trùng khánh, đừng có phiền muộn trong lòng. Ở nhà đã có bác với bố con, không sao đâu." Nghe bác cả nói những lời này, tôi không biết phải miêu tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào. Trên người bác ấy vẫn đang còn lời nguyền ngũ thể đầu địa, nhưng mỗi ngày đều lao tâm khổ trí cho gia đình. Lại chưa từng nghĩ cho bản thân, thật khiến cho người khác cảm thấy cảm động và tôn kính. Tôi gật đầu thật mạnh, nhận túi vải trong tay bác cả, chuẩn bị treo tường về. Nhưng mà trong tay cầm thêm đồ, có chút khó khăn, nên đành phải đi cửa chính. Tôi nghĩ, chuyện này còn cần phải đi nói với bác hai. Vì thế không về nhà, mà đi thẳng tới chỗ bác hai ở cách đó không xa. Bởi vì bác hai An Gia lạc nghiệp ở trên tỉnh, nên không có nhà ở thôn. Khi về, đành phải sống nhờ một nhà người bạn cách đó không xa. Tôi vừa đi, vừa mở cái túi được bác cả nói là sổ sách. Rất nhanh, đã lộ ra một cuốn nhật ký, xuất hiện vết hằn của tháng năm. Tôi mượn ánh trăng mờ, mở bìa cuốn cân nhật ký ra xem. Bên trên có một hàng chữ nhỏ nhắn rất đẹp. Tôi nhận ra bút tích này, giống với chữ viết sau tấm ảnh chụp kia. Đúng là rất đẹp. Hàng chữ nhỏ có viết: "Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia." Đây là một câu thơ trích trong bài thơ rất nổi tiếng có tên là Đào Yêu, nằm trong Thi Kinh Chu Nam. Bốn câu này có nghĩa là: "Hoa đào nở, nghìn đóa hoa thật đẹp, màu sắc kiểu diễm tựa như ngọn lửa đỏ. Người con gái ấy sắp lấy chồng, sau này nhất định sẽ khiến cho gia đình hạnh phúc hòa thuận." Câu này tôi biết, được trích ra từ Kinh Thi, Quốc Phong, Chu Nam, Đào Yêu. Ý chỉ, nụ đào nở đầy trên cành cây, hoa nở rực rỡ như mây đỏ. Cô gái này sắp lấy chồng, nhất định có thể khiến cho gia đình hòa thuận. Đừng hỏi tôi vì sao tôi lại nhớ rõ như vậy. Ở trường, tôi đã theo học quốc văn. Từ hàng chữ nhỏ này, có thể nhìn được ra, năm đó bà nội cũng là một tiểu thư khuê các, đọc đủ thứ thi thư. Ở bên dưới hàng chữ còn viết ba chữ Ngô Chi Anh. Xem ra bà nội tôi tên là Ngô Chi Anh. Giống với những gì tôi nghĩ, bà nội là con cháu trong gia đình giàu có. Hơn nữa còn là thư hương thế gia, dòng dõi gia đình có học vấn. Nếu không thì cũng sẽ không có một cái tên đẹp như vậy. Lật bìa ngoài, trang đầu tiên đã viết đầy những chữ nhỏ. Tôi chưa kịp nhìn kỹ, bởi vì ánh sáng không tốt lắm. Tôi chỉ nhìn một chút vị trí trên cùng. Bên trên có ghi rõ một hàng chữ số: 28081950. Trời âm u. Sau đó, tôi lại lật vài tờ. Ở vị trí trên cùng của mỗi trang đều có ghi một hàng chữ số cùng với thời tiết. Mãi cho đến lúc này tôi mới hiểu, đây không phải là sổ sách mà bác cả nói, mà là một cuốn nhật ký. Tôi mở to mắt, nhìn ra bên trên viết gì. Đáng tiếc, ánh sáng quá kém, không thể nhìn rõ. Mặt đau muốn chết, vì thế tôi đành phải gác lại, đợi bao giờ quay về rồi từ từ nghiên cứu. Tới bên ngoài sân nhà bác hai, tôi gọi hai tiếng, bác ấy lập tức mở cửa. Thấy tôi, câu đầu tiên bác nói là: "Lại có chuyện gì ư?" Tôi đáp không có gì, chỉ là tới nói với bác một tiếng, ngày mai con về Trùng Khánh. Bác hai nói: "Đúng lúc bác cũng đang tính ngày mai về đi làm, về quê cả tuần rồi, nếu không quay lại chắc sẽ bị xử phạt mất." Tôi nói: "À, vậy thì tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau đi lên thị trấn." "Được, thế sáng mai bác sang tìm con." Hẹn xong thời gian, tôi vội vàng trở về nhà. Lúc đến sân, tôi thấy mẹ vẫn đang còn bận bịu trong bếp, bố lại đứng ở trong nhà thắp nén nhang ở trong gian nhà chính, miệng cầu ông nội, mong ông phù hộ cho tôi ở bên ngoài bình an. Bố thấy tôi về cũng gọi tôi lại, quỳ dập đầu trước điện thờ trong nhà chính. Đây là truyền thống của thôn, trước khi đi ra ngoài đều phải thắp hương dập đầu với tổ tiên, cầu xin được phù hộ. Làm xong mọi chuyện, tôi cùng bố tôi ra sân ngồi. Bố tôi tiếp tục tách hạt ngô, nhưng có chút không yên lòng. Mà tôi lại đi lấy một ngọn đèn dầu, mở trang thứ nhất trong cuốn nhật ký của bà nội. Bên trên viết: "Ngày hôm đó có rất nhiều người đến nhà bà, không biết để làm gì, mà cũng trong ngày hôm đó bà quen ông nội tôi, lạc triều đình." Ở cuối trang giấy, bà viết một câu: "Kiểu sư bái tượng mà bọn họ đang nói là cái gì?" Chương thứ 44, chuyển phát nhanh. Đọc đến đây, trong lòng tôi cả kinh. Năm 1950 đã là hơn 60 năm trước. Thời điểm đó cũng đã có người nghiên cứu kiểu sư bái tượng rồi sao? Trần Thiên Sinh từng nói, lúc ông ấy mới bắt đầu học nghệ, trong phạm vi thợ nhân bọn họ đều lưu hành sách nói về cửu sư bái tượng. Vậy tính theo tuổi tác của Trần Tiên Sinh, khoảng thời gian đó nhiều nhất cũng chỉ có 30 năm trước. Nhưng mà trong nhật ký của bà nội lại lùi thời gian về thêm khoảng 30 năm trước nữa. Có thể nhìn được ra, thời gian chuyện này bắt đầu được lan truyền đã có từ rất lâu. Cũng biết được bí mật của cửu sư bái tượng có bao nhiêu chiều sâu. Ít nhất thì đến bây giờ vẫn chưa có ai biết chính xác bí mật của kiểu sư bái tượng. Tôi nghĩ biết bí mật của kiểu sư bái tượng có lẽ chính là ông bác người giấy của tôi rồi, bởi vì chỉ có ông ấy mới hiểu mấu chốt của kiểu sư bái tượng nằm ở chỗ hồi đầu vọng, tức là quay đầu lại nhìn. Đang lúc tiếp tục đọc xuống dưới, cửa phòng sau lưng bỗng nhiên mở ra. Trần Tiên Sinh gọi tôi vào. Tôi đáp một tiếng, giấu cuốn nhật ký vào trong lòng, lúc này mới đi vào trong. Đúng vậy, tôi không muốn cho Trần Tiên Sinh biết bà nội còn để lại một cuốn nhật ký. Về phần vì sao thì trong chốc lát không nói lên được, nhưng cứ cảm thấy không thể để cho ông ấy biết mới là sự lựa chọn chính xác nhất. Sau khi vào trong phòng, Trần Tiên Sinh nói với tôi: "Sau khi đến Trùng Khánh còn vài chuyện tôi phải dặn dò cháu." Tôi tìm một cái ghế, ngồi xuống phía đối diện Trần Tiên Sinh, gật đầu, tỏ vẻ tôi sẽ ghi nhớ. Trần Tiên Sinh nói: "Thứ nhất, tính tình của Trương Mù Trùng Khánh hơi quái dị. Cháu đừng so đo nhiều với hắn, nhất định phải mời hắn đến đây. Trước mắt, chỉ có hắn mới phá được ngũ thể đầu địa. Thứ hai, mời được người ta rồi, đưa địa chỉ cho hắn. Còn cháu thì đừng về, chăm chỉ học hành trên đó. Thứ ba, đừng nói ông nội cháu là lạc triều đình, tùy ý lấy đại cái tên nào khác đi." Tôi nghe xong liền hỏi lại: "Ờ, vì sao lại không thể nói?" Trần Tiên Sinh đáp: "Tôi lo lắng nếu cháu nói ra tên ông nội cháu, hắn sẽ không chịu đến." Vì sao lại như vậy?" "Trùng Khánh có nhiều thợ nhân, dựa vào tài nghệ của ông nội cháu, nhất định lúc còn trẻ đã từng phiêu bạt bên đó. Tôi sợ trước kia ông ấy từng gây thù chuốc oán ở Trùng Khánh. Tôi gật đầu nói với Trần Thiên Sinh. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Nếu không có ông nhắc trước, đúng là cháu không nghĩ đến những việc này. Ây, cái thằng Pea này còn biết bợ đít cờ đấy. Sau đó không còn chuyện gì, tôi cũng đi ngủ sớm. Mẹ tôi vẫn bận bịu trong bếp, lần nào cũng vậy. Trước lúc tôi đi xa nhà, bà ấy đều bận rộn đến nửa đêm. Trong lòng cảm động mà đồng thời còn cảm thấy rất áy náy. Thầm nghĩ nhất định sau này phải mua được nhà ở Trùng Khánh, sau đó đón bố mẹ tôi lên Trùng Khánh cùng sung sống. Hôm sau trời vừa sáng, bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi của bác hai. Tôi nhanh chóng xuống giường, phát hiện ra Trần Thiên Sinh đã dậy. Đợi tôi ra ngoài sân, bố mẹ, bác cả đều đã có mặt. Mẹ đưa cho tôi một cái túi bóng, bên trong đựng đầy đồ ăn. Nói qua mấy câu tạm biệt, tôi và bác hai cùng nhau lên đường. Đi chưa được một đoạn, tôi thấy bố mẹ, bác cả và cả Trần Thiên Sinh đều vẫn đứng ngoài cửa nhìn theo chúng tôi. Trong lòng khó tránh khỏi cái cảm giác thấy buồn rầu. Đến đầu thôn, lúc đi qua sân nhà thợ xây trần, hồi tưởng lại cái chuyện đã xảy ra lúc trước. Giờ nghĩ lại vẫn đang còn sợ, nhưng trong lòng cũng đã bớt đi căng thẳng một chút. Chờ tôi đến Trùng Khánh, có lẽ tất cả những việc tôi gặp phải trong thôn đều trở thành chuyện cũ. Từ thôn lên đến thị trấn phải đi mất hơn nửa ngày. Trên đường, tôi và bác hai dừng lại nghỉ ngơi ăn uống một lúc. Lúc lên đến thị trấn đã hơn 2 giờ chiều, cũng may mà đuổi kịp chuyến xe cuối cùng lên Tú Sơn. Muốn đi tàu hỏa nhất định phải lên tới Tú Sơn. Mấy thị trấn nhỏ lân cận đều không có nhà ga. Lúc đến Tú Sơn đã là 6 giờ chiều, không mua được vé giường nằm, chỉ mua được 2 vé ghế ngồi. Chuyến tàu của bác hai xuất phát trước tôi. Ăn uống qua loa ở gần nhà ga Tú Sơn, bác ấy liền vội vội vàng vàng chạy lên tàu. Trước lúc lên tàu, bác hai sống chết nhét vào tay tôi 200 tệ. Lúc tôi muốn trả lại, bác ấy đã kiểm vé lên tàu rồi. Chuyến tàu của tôi là 9 giờ tối, vẫn còn khoảng 2 tiếng nữa. Tôi tìm một chỗ ngồi trong gian nhà chờ, muốn đọc cuốn nhật ký của bà nội để lại. Từ tối hôm qua đến bây giờ, vẫn chưa có thời gian để xem. Nhưng chưa đợi tôi lật cuốn nhật ký ra, bên cạnh đã xuất hiện một người trẻ tuổi, còn hùng hổ mắng. Tùng môn nhà nó, lại làm trễ giờ của ông rồi. Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Vóc người không cao không thấp, tuổi tác xấp xỉ tôi, có lẽ lớn hơn tôi 1-2 tuổi. Ăn mặc rất thời thượng, tóc hơi dài, tóc mái đã che khuất đôi mắt của anh ta. Mắt của anh ta rất nhỏ, khi cười có lẽ ngay cả con người cũng không nhìn thấy đâu. Giọng nói nhiễm tiếng địa phương Trùng Khánh rất nặng, chắc là người Trùng Khánh bản địa. Người Trùng Khánh thích ăn lẩu, tính khí đều khá nóng nảy. Tôi không để ý nhiều, chuẩn bị tiếp tục lấy nhật ký của bà nội ra đọc, nhưng mà anh ta lại chủ động bắt chuyện với tôi. Cậu em, cậu cũng đi Trùng Khánh à? Tôi gật đầu nói đúng rồi. Anh ta lại hỏi, thế cậu đi chuyến tàu nào đây? Tôi đưa cho anh ta nhìn qua tấm vé. Anh ta hỏi tiếp, thế cậu có vội không? Tôi nghĩ thầm trong lòng, người này có thể là mấy tên lừa đảo bán vé lậu, cho nên tôi lắc đầu nói không vội. Anh ta nói, thế cậu phải chú ý, chuyến xe của cậu ấy thường đều bị chậm trễ khoảng 2-3 tiếng đấy. Tôi đã chắc chắn anh ta là gã lừa đảo, cho nên chỉ cười cười không nói gì. Về sau anh ta cũng không nói gì nữa. Tôi đọc nhật ký của tôi, anh ta chơi điện tử trên điện thoại của anh ta. Nhìn anh ta chơi điện thoại, tôi mới nhớ ra điện thoại của tôi vẫn chưa bật nguồn. Tôi lấy di động ra bật nguồn lên. Điện thoại vừa mở được, hàng đống tin nhắn đã nổi lên. Mở ra xem, đã có vài chục tin nhắn và 7 cuộc gọi nhỡ. đều là của cùng một số điện thoại gửi tới, nhưng đây lại là một dãy số lạ. Nội dung tin nhắn đều tựa tựa nhau, nói tôi có một bưu phẩm đã giao cho phòng trực ở trong trường học. Hóa ra là số của nhân viên chuyển phát nhanh. Tôi biết, trước lúc về, nhà tôi đâu có mua gì. Là ai gửi đồ cho tôi? Một thanh niên nghiêm túc, chưa yêu đương bao giờ như tôi, thì ngoài mua đồ cho nhà mình ra, tuyệt đối không nhận quà tặng gì đó. Vì vậy tôi trả lời người kia một tin, giải thích một chút lý do. Hơn nữa còn hỏi người nọ còn nhớ là ai gửi cho tôi hay không. Tin nhắn vừa gửi đi, đợi một lát vẫn chưa có hồi âm. Anh trai bên cạnh đột nhiên sát lại gần tôi nói: "Cậu em, tôi vừa nhìn đã thấy chúng ta có duyên đấy. Để lại cho nhau cách liên lạc đi, sau này rảnh có thể liên lạc với nhau, hả?" Ban đầu tôi từ chối, nhưng thật sự không làm ngơ được trước thái độ nhiệt tình của anh ta. Cũng chỉ đành cho anh ta số điện thoại. Anh ta hình như vẫn chưa tin, còn bấm gọi ngay trước mặt tôi. Chờ tới khi điện thoại của tôi reo lên, anh ta mới hài lòng ngồi xuống. Tôi nhìn thấy anh ta lưu tên mình trong danh bạ là khách hàng 132. Thấy vậy tôi không khỏi buồn cười. Cái tên lừa đảo này không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất có tư duy. Thời gian còn lại khá yên tĩnh. Cuối cùng thì tôi cũng có thời gian lấy nhật ký của bà nội ra, lật vài tờ. Bên trên đều viết về cuộc sống thường ngày của bà, xảy ra những chuyện gì với người ở trong nhà. Trong đó có một đoạn khiến cho tôi chú ý. Bên trên có viết, ông nội tôi hình như là người nổi bật nhất trong những người từng đến nhà bọn họ. Nhìn đến đây, tôi không nén nổi suy nghĩ. Ông nội tôi rõ ràng là một người nông dân mộc mạc chân chất, cũng có thể trở thành người nổi bật ư? Những thứ viết ở trên các trang giấy, tôi đều đọc thật kỹ, hy vọng có thể phát hiện ra được một ít dấu vết để lại. Nhưng đã đọc hơn 10 trang, vẫn không có thu hoạch. Lúc này thì tiểu ca bên cạnh có nói: "Tàu của tôi đến rồi, tôi đi trước đây. Nếu mà lát nữa cậu gặp phải chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho tôi, nhé." Nói xong, anh ta bước đi trước, hơn nữa còn là đi đến chỗ soát vé. Tôi liếc mắt nhìn màn hình, bên trên hiển thị khoảng thời gian này không có chuyến tàu nào xuất phát. Vậy anh ta ra đó để làm gì? Nhưng dù sao thì cũng chẳng phải là việc của tôi. Tôi lười nghĩ nhiều, tiếp tục đọc nhật ký của bà nội. Tôi vừa lật qua một trang, đã nhìn thấy những thứ ghi chép trên trang giấy này hoàn toàn khác biệt. Bên trên viết, bà và ông nội đã tìm thấy một ngôi mộ, bọn họ chuẩn bị ngày hôm sau sẽ xuống xem. Khi tôi đang đọc xuống dưới, di động đột nhiên vang lên, là một dòng tin nhắn gửi tới từ số máy lạ. Nội dung là: "Tôi còn nhớ người gửi bưu phẩm cho bạn tên là Lạc Triều Đình." Ông nội tôi đã mất hơn một tuần rồi, vẫn còn có thể gửi đồ chuyển phát nhanh cho tôi. Chẳng lẽ ông lại bỏ ra ngoài, còn cố ý chạy lên thị trấn gửi cho tôi một bưu phẩm? Chương thứ 45, bé gái. Loa phóng thanh ở trong phòng chờ đột nhiên vang lên, dọa cho tôi sợ đứng hình. Tôi thừa nhận tôi đã bị ông nội hành hạ cho đến mức sắp suy nhược cả thần kinh. Nếu như ông nội cứ nằm im ở trong mộ, vậy thì vạn sự đại cát. Nhưng nếu ông nội tôi thật sự bỏ ra ngoài gửi đồ cho tôi, vậy tôi thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Loa phát thanh thông báo mời khách hàng lên chuyến tàu mới, vừa hay là chuyến tàu của tôi. Không cần biết có phải là ông nội lại bỏ ra ngoài hay không, đều phải lên tàu đi tìm Trương Mù Trùng Khánh. Tôi cất điện thoại, kiểm vé, lên tàu. Bởi vì không phải là mùa du lịch, cũng không phải là ngày lễ Tết, cho nên trạm ga Tú Sơn rất ít người. Lúc soát vé, nhân viên kiểm tra trông rất mệt mỏi, thậm chí còn chưa nhìn đã cho tôi đi qua. Sau khi tôi lên tàu, tôi phát hiện toa tàu tôi ngồi là toa cuối cùng trên tàu. Cũng chỉ có mấy người vừa lên tàu, nhìn rất trống trải, thậm chí còn có ba hàng ghế trống có thể nằm dài ra ngủ. Ghế ngồi của tôi là số 118, nằm sát hành lang. cũng có nghĩa là nằm dưới đít tàu. Cửa tàu được thiết kế ở toa đầu tiên, cho nên lúc lên tàu không thể không đi bộ từ toa đầu tiên đến tận toa cuối cùng. Trong lúc nhàm chán, tôi thử đếm một chút số người trên tàu. Cộng thêm tôi, cộng tổng có tới 9 người. Mỗi người đều chiếm một hàng ghế ba, chắc là chuẩn bị lấy ghế ngồi để làm giường ngủ. Tôi tìm được chỗ của mình, cất hành lý, rồi ngồi yên vị. Thực ra tôi cũng chỉ có một cái ba lô. Tôi lấy điện thoại ra, kiểm tra xem những cuộc gọi nhỡ đầu tiên là của ai. Nhìn ngày tháng, trong lòng bỗng nhẹ nhõm, bởi vì ngày hôm đó là ngày tôi vừa về đến nhà. Mà theo như cách tính kỳ cục của mấy ông chuyển phát nhanh bên chỗ nhà tôi, thì thường phải đến 4-5 ngày mới về đến. Cho nên phải tính lùi về mấy ngày. Lúc đó, ông nội tôi vẫn chưa mất. Nhưng mà ông nội tôi sẽ gửi gì cho tôi chứ? Chẳng lẽ là cái quạt hương bồ chưa từng rời tay ông? Vốn dĩ còn định hỏi nhân viên chuyển phát nhanh hình dạng của gói bưu phẩm đó, nhưng đã 9 giờ tối, không cần thiết. Hơn nữa, ngày mai là tôi về trường rồi, tự mình có thể đi xem, chẳng phải đã được rồi sao? Khi hạ được tảng đá trong lòng xuống, tàu hỏa cũng đã bắt đầu xuất phát được một lúc. Tôi đứng dậy đi vệ sinh, lúc về chỗ lại đếm số người, cộng thêm tôi là 9. Trở về chỗ của mình, không bao lâu sau đã thấy mệt. Tôi liền học theo cách của bọn họ, nằm ngang lên ghế ba mà ngủ một giấc. Đến lúc tỉnh dậy, nhìn điện thoại di động, vừa vặn đã là 12 giờ khuya. Đèn ở trong toa tàu cũng đã được điều chỉnh sang ánh đèn mờ. Tôi mơ màng ngồi dậy, cảm thấy lại buồn đi vệ sinh, muốn đi giải quyết. Nhà vệ sinh nằm ở hàng số 1, tôi híp mắt bước đi. Lúc này, vừa đúng lúc tàu hỏa đi vào trong đường hầm, đèn ở trong toa tàu không ngờ lại bị tắt mất vài chiếc, chỉ còn một vài chiếc ở giữa toa vẫn đang còn sáng. Mượn ánh sắc yếu ớt, tôi phát hiện có một bé gái đứng trước cửa nhà vệ sinh. Người đúng là đen đủi như thế. Lúc không buồn vệ sinh thì trong nhà vệ sinh luôn không có người, nhưng chờ tới khi muốn đi thì lại luôn có người đang đứng xếp hàng trước mặt. Tôi chỉ đành ngồi xuống cái ghế bên hành lang để mà chờ đợi. Nửa phút sau, tàu hỏa ra khỏi đường hầm, tất cả đèn trong toa lại sáng bừng. Tôi liếc nhìn nhà vệ sinh, phát hiện nơi đó đã không có ai. Tôi vẫn luôn chú ý động tĩnh bên chỗ nhà vệ sinh, nhưng mà bé gái kia rời đi từ lúc nào? Vì sao tôi không phát giác? Không quan tâm được nhiều như vậy, trước tiên phải giải quyết nỗi buồn cái đã. Nhưng khi tôi vừa đứng lên, tàu hỏa lại chui vào một trong đường hầm khác. Đèn trong toa lại tắt hết, chỉ sót lại bóng đèn giữa toa. Lúc nhìn về phía nhà vệ sinh, không ngờ bé gái kia lại đứng ngay cửa. Tôi nghĩ thầm trong bụng, con cái nhà ai không biết, sao cứ đứng trước cửa nhà vệ sinh mà chơi thế này. Tôi chuẩn bị đứng dậy đi tới trước cửa nhà vệ sinh để nhìn xem, nếu không phải là nó muốn đi vệ sinh thì tôi sẽ vào. Nhưng tôi vừa mới đứng dậy lại lập tức ngồi xuống, bởi vì xe lửa đã chui qua khỏi đường hầm, đèn trong toa lại sáng. Tôi phát hiện bé gái đứng trước cửa nhà vệ sinh lại biến mất. Lần này tôi nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh, hoàn toàn không nhìn thấy đứa bé gái đó đâu nữa, hoặc là đã rời đi. Nó biến mất chỉ trong nháy mắt. Mãi cho đến giây phút này, tôi mới đột nhiên nhớ đến. Vừa rồi lên tàu bao gồm cả tôi, tổng cộng có 9 người, nhưng không có sự tồn tại của bé gái này. Tôi cuống quýt ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phương hướng nhà vệ sinh. Tàu hỏa lại tiến vào trong đường hầm, đèn tắt. Tôi thấy rõ, bé gái lại xuất hiện. Mà lúc này, nó không còn đứng ở cửa nhà vệ sinh, mà đứng ở hàng ghế đầu tiên cạnh hành lang. Nó đưa lưng về phía tôi có thể nhìn thấy bím tóc đuôi ngựa trên đầu nó. Nói thật, giờ khắc này, tôi thiếu chút nữa đã bị dọa mà đái cả ra quần. Tôi vội vã rụt đầu lại, giả vờ như không thấy. Nếu như lúc trước, tôi nhất định sẽ nghĩ là mình bị ảo giác. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi không bao giờ tin gì vào ảo giác nữa. Đèn lại lần nữa sáng lên. Tôi cố lấy hết dũng khí mà liếc mắt nhìn. Quả nhiên, bé gái lại biến mất. Tôi ngồi thẳng dậy, giả vờ nhắm mắt lại, âm thầm hé mắt ra. Sau đó nghiêng đầu, giả vờ ngủ. Nhưng thật ra, trong mắt vẫn nhìn về phía nhà vệ sinh. Tôi lặng lặng chờ đợi, đợi cho đèn tắt lần nữa. Nếu nó còn xuất hiện, vậy thì tuyệt đối không phải là ảo giác của tôi. Tàu hỏa lại tiến vào trong đường hầm. Đèn tàu chỉ còn lại một chiếc ở giữa tòa vẫn sáng. Bé gái lại xuất hiện. Vị trí lần này là di chuyển lên hàng ghế phía trước. Giây phút đó, tôi cảm thấy mình đã không thể nào hít thở. Nếu đợi tới lúc tắt ánh sáng một lần nữa, vậy thì nó sẽ đi lên thêm một hàng ghế. Thế thì trên chuyến đường này vẫn còn có nhiều đường hầm đi qua. Sớm muộn gì nó cũng sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Mà rất rõ ràng nó đang đi tới chỗ tôi. Nếu không, nó không thể cứ hướng tới bên này được. Lúc đếm người thì tôi đã lưu ý 8 người khác đều nằm ở hàng ghế phía trước. Nhưng bé gái này lại đã đi qua chỗ bọn họ. Vậy thì mục tiêu của nó rõ ràng là tôi. Tuy rằng nó đưa lưng về phía tôi, nhưng tôi lại có cảm giác đang bị nhìn chằm chằm. Cảm giác giống hệt như lúc ở trong sân nhà của thợ xây trần. Làm sao bây giờ? Đầu óc của tôi điên cuồng chuyển động. Nghĩ thầm, nếu như Trần Tiên Sinh ở đây, ông ấy sẽ làm gì? Sau đó tôi phát hiện, tôi cái gì cũng không làm được. Đèn tàu lại tắt, nó lại tiến lên thêm một hàng ghế. Mà thời khắc này, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc của bé gái. Tiếng khóc thút thà thút thít, nhưng mà trong toa tàu tối tăm lại trở nên thê lương và khủng bố đến như vậy. Đèn chợt lóe chợt tắt, nó đã xuất hiện ở vị trí giữa toa tàu. Tôi híp mắt nhìn. Nó không có bóng. Chính lúc này, tôi dường như nghe thấy tiếng cười như không cười của nó. Nó nói: "Anh trai ơi, em biết anh chưa ngủ. Em biết anh đang nhìn em." Đầu óc của tôi bỗng nhiên trống rỗng. Nó biết tôi đang giả vờ ngủ. Nó biết tôi vẫn đang nhìn nó. Nhưng cho dù là vậy, tôi cũng không dám động đậy. Tôi sợ rằng nếu như mình khẽ động một chút, nó sẽ đi nhanh hơn. Đèn tàu lại tắt. Nó đã xuất hiện ở nửa thân sau toa tàu. Tiếng nói yếu ớt vang lên: "Anh trai, vì sao anh lại giả vờ ngủ vậy? Vì sao giả vờ ngủ? Anh trốn tránh em à?" Da gà toàn thân tôi đều đã nổi hết lên. Tôi gắng gượng khống chế hơi thở của mình, sợ lộ ra sơ hở. Tôi đã tính toán xong hết kế hoạch, đợi tới khi nó đi lên thêm 5 hàng ghế nữa, đèn vừa sáng, tôi sẽ xông vào giữa đám người. 5. Tiếng nói của bé gái lại truyền đến: "Anh ơi, anh giúp em một việc có được không?" Trần Tiên Sinh từng nói, gặp phải thứ không sạch sẽ, nhất định không được đáp lời. Bằng không, sẽ bị câu hồn mất phách. Vì thế, tôi ngậm chặt miệng, nghiến chặt răng, khống chế sợ hãi trong lòng. 4. "Anh ơi, anh giúp em một việc có được không?" 3. "Anh, sao anh không để ý đến em?" 2. "Anh, em sắp đến trước mặt anh rồi." 1. "Chạy!" "Anh, giúp em tìm một thứ có được không?" Đèn sáng, bé gái biến mất. Tôi đứng dậy, chạy về phía trước. Nhưng mà vừa tới giữa tòa, tàu hỏa lại tiến vào trong đường hầm. Toàn bộ đèn đã tắt ngúm, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của bóng đèn trên đỉnh đầu. Tôi cúi xuống, không ngờ bé gái đã đứng trước mặt tôi. Nó đưa lưng về phía tôi. Tôi có thể nhìn thấy rõ bím tóc đuôi ngựa ngay sau gáy nó. Nó nói: "Anh ơi, anh giúp em tìm mặt của em có được không anh?" Nói xong, nó quay đầu lại. Tôi thấy bên kia đầu của nó vẫn là một bím tóc đuôi ngựa. Nó không có mặt, trước sau hai bên đầu đều cột một cái bím tóc đuôi ngựa.